Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 513, chương 33, phấn viết hình người. 4. Không phải chúng ta muốn giấu giếm, mà là những thứ này phát hiện đối với lúc ấy chuyên án tổ căn bản không còn gì nữa. Đặng Dai Dai nhất khẩu giảo định mình không phải là bị bắt cóc, là theo Trình Phi cùng đi ra ngoài chơi. Trình Phi hiểm nghi lại không đầy đủ, ai còn có thể tốn tinh lực đi chứng minh bọn họ nói không có nói láo. Nhiều lắm là cũng bị Trình Phi định một dính líu xâm hại thiếu nữ vị thành niên. Vậy cũng không về chuyên án tổ quản a, thì ra như vậy ta đây tội không phải là bạch gặp. Cái kia Đặng Dai Dai có phải hay không là ngốc? Có phải hay không là ngốc? Trương Hân Nhiên cao như vậy chỉ số thông minh một người mẹ. Ông ngoại còn là trưởng cục công an. Thế nào sinh ra như vậy cái phá hài tử? Muốn ta khuê nữ, sớm đem nàng ném bồn cầu tự hoại hướng đi nha. Đinh Tiềm cũng không có thời gian nghe Quách Dung. Dung mù than phiền, hắn quan sát tỉ mỉ vị trí. Âm thầm kinh nghi, nơi này chẳng lẽ chính là Trương Hân Nhiên năm đó thấy Lữ Ái Thanh bị giết địa phương? Này có thể với hắn tưởng tượng chung không hề cùng dạng. Đầu tiên, nơi này căn bản cũng không phải là một cái hồ đồng. Chẳng qua là một trung học đệ nhị cấp tường rào kẹp một cái cầu tiêu công cộng. Cầu tiêu công cộng phía sau là một lộ thiên tiểu sân thể dục. Có hai cái bóng rổ cái giá. Mấy cái cao đê giang cùng đơn giản một chút máy tập thể hình. Đây cơ hồ chính là một cái nửa đất trống phương. Làm sao có thể sẽ có người lựa chọn ở loại địa phương này giết người? Thế nào? Liễu Phỉ hỏi. Ta không biết rõ làm sao sẽ tìm được chỗ này. Hoàn toàn không phải là ta muốn ra dáng tử. Ta theo bản không cảm giác được Trương Hân Nhiên lời muốn nói cái loại này bầu không khí. Có lẽ là ta tìm lộn địa phương. Đinh Tiềm thở dài. Cũng có thể là thời gian trôi qua quá lâu. Ban đầu đường phố cải kiến rất nhiều đi. Quách Dung Dung âm dương quái khí nói. Ai biết được. Có phải hay không là một ít người vẫn còn muốn tìm mượn cớ lại kéo tay người ta đi tản bộ một chút. A, Đinh Tiềm bạch lăng nàng liếc mắt. Nếu như người khác đố kỵ, lần này ta liền kéo tay nàng tản bộ, còn chưa hài lòng kéo nàng chân tản bộ cũng được. Phi, ai mà thèm, tưởng đẹp, này, hai người các ngươi đừng làm rộn, tới xem một chút nơi này. Liễu Phỉ bỗng nhiên kêu một tiếng, hai người quay đầu mới phát hiện, Liễu Phỉ không biết khi nào thì đi đến xa xa. Sân trường tường rào là do thường cách một đoạn khoảng cách xi măng cột vuông liên tiếp lan can. Tường rào, lúc này Liễu Phỉ đang đứng ở 10 mét ra ngoài một cái xi măng cột vuông trước. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung đi tới, hướng cột vuông trước nhất nhìn, không khỏi ngây ngẩn, sẽ ở đó cái một cái cao hơn người cột vuông thượng. Không biết là ai dùng phấn trắng bút nặng nề câu họa ra một cái nhân hình đường danh. Bởi vì là ban đêm, Đinh Tiềm bọn họ ngay từ đầu cũng không có chú ý tới nơi này có một phấn viết bức họa. May Liễu Phỉ là làm pháp y, nhãn lực hơn người. Quách Dung Dung ôm bả vai đứng ở hình người bức họa trước mặt quan sát nửa ngày. Cũng xem không tới cái gì a, không phải là một rất giống như người đường cong à. Nói không chừng là cái nào hùng hài tử nhàn không có chuyện gì ở phía trên đồ nha đây. Người cao bao nhiêu? Liễu Phỉ hỏi nàng. Ai nha, người thế nào đột nhiên hỏi cái này? Vậy làm sao có thể tùy tiện nói? Nữ sinh thân cao nhưng là cái bí mật. Đinh Tiềm liếc Quách Dung Dung liếc mắt, nhiều lắm là một thước 55, này, ánh mắt ngươi dài hai biên nhi rồi không? Ta là một thước 61, có được hay không? Trường cảnh sát kiểm tra sức khỏe thời điểm không mang theo đi cả nhắc tiêu chuẩn thân cao. Quách Dung Dung ghét ác như cừu nói lớn tiếng, một thước 61, Liễu Phỉ gật đầu một cái, nhìn xi măng trụ thượng phấn viết bức họa. Quách Dung Dung thân cao cơ hồ với cái này hình người bức họa độ cao như thế. Ta đoán qua Lữ Ái Thanh thân cao, cũng không kém là độ cao này. Trùng hợp như vậy, Quách Dung Dung kinh ngạc, có lẽ không phải là đúng dịp, khả năng Đinh Tiềm thật tìm đúng rồi địa phương. Ánh mắt cô ả Liễu Phỉ vòng quanh hình người phấn, viết bức họa quan sát một vòng, tựa hồ đang tìm cái gì. Nàng bỗng nhiên ngồi xuống, xi măng trụ phía dưới là thổ địa. Nàng từ trên chân rút ra dùng phòng thân đao giải phẫu. Ở hình người bức họa đối diện phía dưới đào lên, chỉ chốc lát sau, dưới bùn đất mặt dần dần lộ ra một cái thật giống như ni lon vỏ cứng. Nàng vòng quanh cái kia vỏ cứng tiếp tục hướng đào sâu. Vỏ cứng càng lộ càng nhiều. Cuối cùng khi nàng đem cái vật kia hoàn chỉnh moi ra, nguyên lai là một cái ba tầng giữ ấm hộp cơm. Lại phía dưới này có thể chôn hộp cơm. Bên trong là cái gì? Quách Dung Dung không kịp chờ đợi hỏi. Liễu Phỉ móc ra dung dịch kết tủa bao tay đeo lên, đẩy ra giữ ấm trên hộp cơm thẻ trừ, từ từ mở ra phía trên nhất nắp hộp. Bên trong bỗng nhiên dành ra một cổ gay mũi mùi. Bởi vì trời tối không thấy rõ, Quách Dung Dung trợn to hai mắt cơ hồ tiến tới hộp cơm một bên. Một chút để cho này cổ mùi hôi thối sặc nước mắt đều xuống. Che mũi nhảy ra, đây là vật gì? Thúi quá, Liễu Phỉ khẽ cau mày. Đối với loại mùi này không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là formaldehyde mùi, nàng móc ra đèn pin, dựa theo trong hộp cơm đồ vật. Nhìn kỹ liếc mắt, cương cố rồi mấy giây, đổ lên hộp cơm nắp, lại mở ra phía dưới hai cái hộp cơm nhìn một chút. Không nói gì, lần nữa nghiêm túc đậy kín, cái nút thẻ trừ, hình như là cái gì vật quý trọng, nhưng là nàng biểu hiện trên mặt lại ngưng trọng dị thường. Rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Quách Dung Dung nắm lỗ mũi, vẫn không nhịn được hiếu kỳ. Mặc dù Đinh Tiềm không lên tiếng, thực ra tâm lý cũng rất muốn biết giữ ấm trong hộp cơm lắp đặt rốt cuộc là thứ gì. Người đeo súng rồi không? Liễu Phỉ đột nhiên hỏi Quách Dung Dung. Măng á, thế nào? Này ba cái giữ ấm hộp cơm là hung thủ trước chuyện chôn ở chỗ này. Hắn đoán được chúng ta sẽ tìm tới nơi này. Đến khi hắn bây giờ là hay không ở phụ cận? Ở phụ cận? Ngươi có thể chờ có nói đùa. Tiểu Phỉ tỷ, có lẽ hung thủ thật sự là Niếp Hồng Sinh đây. Hắn đã sớm nhi trước tới chỗ này bức họa phấn viết bức họa. Chôn được đồ vật, chỉ là chúng ta bây giờ mới phát hiện. Niếp Hồng Sinh không là hung thủ. Liễu Phỉ lắc đầu một cái, bây giờ ta có thể khẳng định. Xi măng trụ thượng phấn viết bức họa rõ ràng cho thấy mới vừa vẽ lên đi. Khả năng ngay tại chúng ta tìm tới nơi này trước, Niếp Hồng Sinh những ngày qua vẫn luôn đang canh giữ trong sở. Hắn căn bản không có thời gian. Quách Dung Dung vội vàng đem thương lôi ra ngoài. Tên kia sẽ không thật giấu ở phụ cận chứ? Ta không biết, nhưng là chỗ này khẳng định liền là năm đó giết người hiện trường. Đinh Tiềm tìm đúng rồi. Xi măng trụ thượng phấn viết bức họa chỉ đại chính là Lữ Ái Thanh đi. Vậy, kia hộp cơm giả bộ tới cùng là cái gì à? Thân thể con người khí quan. À, Quách Dung Dung cả người giật mình một cái. Dùng mình một cái, nói với Đinh Tiềm, đại thúc, chúng ta có muốn hay không thông báo tổ lý thỉnh cầu tăng viện a? Vạn nhất hung thủ thật có cái gì mai phục đây? Ai ngờ Đinh Tiềm liền giống như không nghe thấy. Không nói tiếng nào nhìn xi măng trụ thượng cái kia nhân hình phấn viết bức họa ngẩn người. Với mất hồn nhi như thế, Quách Dung Dung đi vòng qua trước mắt hắn, đưa tay trước mắt hắn lắc lư. Này Huy, ngươi trách, hơn nửa đêm, đừng dọa nhân a. Đinh Tiềm lẩm bẩm nói, ngươi ngăn trở vẽ, ta biết. Một cái phá phấn viết bức họa có cái gì tốt nhìn? Hay lại là suy nghĩ một chút ta nói đi. Lữ Ái Thanh ở nơi này bị giết. Ta biết á, không phải là ở nơi này trong ngõ hẻm sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,